Chương 1262, cả nệ kỳ Ken bị tập kích. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả cũng là bởi vì Trương Lương vô cùng biết rõ, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, muốn đem trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả làm cười, vậy cần trải qua như thế nào nỗ lực, mà đối với trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, cùng trước mặt Trương Lương đối đáp, càng là cần tốn hao không nhỏ khí lực chỉ là, bởi vì người trước mặt là của hắn quan hệ, cho nên mới có thể làm cho lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cùng với chính mình lúc này nụ cười, bằng không, lúc này nàng trên thực tế là rất muốn đi Trương Lương trên người cắn một cái. Bất quá, có lẽ là bởi vì Trương Lương biết rõ kỳ dị xì mạ tủ cả tỉ khí quan hệ, cho nên, cho dù là đang đối mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, Trương Lương cũng không chút nào cho nàng cơ hội này ý tưởng. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả không khỏi một trận nổi giận, bất kể là như thế nào, trước mắt Trương Lương luôn là có thể gắt gao khắc chế nàng, cũng thật là không có người nào, đổi thành bất kỳ người nào khác, làm sao có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, thật là làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không biết phải làm thế nào nhổ nước bọt hắn tốt. Chỉ là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hai người ở trong quán cà phê, vẫn tính là vui sướng, thời gian luôn là qua thật nhanh nhanh. Mà lúc này, cả nệ kỳ Ken đang trên đường đi về nhà, thế nhưng, đỉnh đầu hai người, vẫn theo đuôi nàng, cũng là nàng không có phát hiện địa phương. Vừa lúc đó, cả nệ kỳ Ken rốt cuộc phát hiện một chút cũng không thích hợp, bên cạnh mình người đi đường vì sao càng ngày càng ít, thậm chí còn một cái cũng không có, nàng đi có thể không phải là cái gì vắng vẻ đường nhỏ, làm sao biết không có một người đi đường loại này vượt qua tầm thường bầu không khí. Rốt cuộc để cả nệ kỳ Ken từ chính mình trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, sau đó, theo sát, chính là trước mặt tối sầm. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken coi như là có ngốc, cũng biết chính mình tao ngộ rồi phục kích, thế nhưng trong lòng của nàng, ý nghĩ đầu tiên không phải dãy rua, mà là suy nghĩ là ai sẽ đối với mình làm loại này mờ ám. Nàng phía trước thời điểm vẫn đứng ở đại học cả mì trong, căn bản cũng không có đi ra thời cơ. Ngẫu nhiên đi yên ổn khu tiệm cà phê hỗ trợ, đã là nàng phạm vi lớn nhất tiêu xái di chuyển, đối phương tại sao muốn tập kích nàng đâu bất quá, đối phương hiển nhiên cũng không muốn sẽ đối nàng làm cái gì, cho rằng đánh ngất xỉu nàng sau đó, liền trực tiếp đưa nàng vận chuyển bên trên, mang đi. Dọc theo đường đi cả nệ kỳ Ken đều ở đây suy nghĩ, sau đó dần dần không nhịn được lâm vào trong hôn mê. Vừa lúc đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Nàng đang cùng Trương Lương sau khi tách ra, cũng đã cảm thấy kỳ quái, cả nệ kỳ Ken cư nhiên chưa có trở về, nàng phía trước thời điểm nhưng là nhớ kỹ cả nệ kỳ Ken đi trước. Coi như là đi những thứ khác địa phương, lấy cả nệ kỳ Ken cẩn thận, sẽ phải cho mình gọi điện thoại mới đúng, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken cư nhiên không có cho nàng gửi nhắn tin hoặc là điện thoại, cái này không hợp thực tế. Nếu như là người thường, khả năng vừa lúc đó bỏ quên đi, dù sao, bất kể là bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, cũng có thể xuất hiện một chút nho nhỏ hết ý, đối phương có thể là điện thoại di động hết điện hoặc là không muốn gửi nhắn tin. Thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả đối với cả nệ kỳ Ken hiểu rõ, để cho nàng ở trước tiên bên trong làm ra hết sức chính xác quyết định, có thể chính là bởi vì nằm ở đối với trước mặt cả nệ kỳ Ken hiểu rõ chỗ, cho nên... Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là hết sức rõ ràng, bởi vì trước mặt cả nệ kỳ Ken cá tính, nàng căn bản cũng sẽ không tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới còn không liên hệ nàng. Trương Lương cả nệ kỳ Ken không thấy. Kỳ dị xì mạ tủ cả gọi cho Trương Lương điện thoại, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn hết sức tin tưởng, tìm Trương Lương xin giúp đỡ. Sẽ phải so với tìm trong quán cà phê nhân biện pháp nhanh chóng hơn. Sự thực chứng minh, lựa chọn của nàng là không gì sánh được chính xác, bởi vì, nhận nghe điện thoại phía sau Trương Lương, đã trực tiếp tìm được rồi 11 khu lục soát quan văn phòng chỗ. Có thể đem cả nệ kỳ Ken bắt cóc người, nhất định là gạo ồ. Hơn nữa, ở nơi này địa khu, cùng cả nệ kỳ Ken có thủ hắn gì, đại khái là đầu kia thằn lằn. Chỉ là đối phương càng nhiều hơn. Cũng còn là muốn đánh nhau kỳ dị xì mạ tủ cả chủ ý, Trương Lương nhớ điểm này, đã để kỳ dị xì mạ tủ cả đi thẳng về yên ổn khu tiệm cà phê. Nơi đó tuy là cũng là có một chút nguy hiểm, thế nhưng so sánh những thứ khác địa phương, chí ít an toàn hệ cân nhắc cao hơn không ít. Vào lúc này tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả đứng ở đó, tự nhiên là an toàn hơn một chút, Trương Lương ở trong lòng như vậy làm quy hoạch, mà ngay tại lúc này, hắn đã tại tìm kiếm những thứ khác địa phương. Nơi này đại lâu vẫn là rất nổi bật, mà Trương Lương cùng phía sau cây mây tiến nhập, cũng không bị đến cái gì ngăn cản. Có lẽ là bởi vì cái kia toàn bộ Tokyo tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục TV phỏng vấn quan hệ, trong khoảng thời gian này, Trương Lương ở lục soát quan bên trong nhân khí xem như là phát triển không ngừng. Trên cơ bản đối với Trương Lương mặt mũi, tất cả mọi người xem như là quen thuộc, cho nên coi như là không thể gọi tên, cũng có thể cảm thấy quen thuộc, điều này làm cho Trương Lương thành công soát khuôn mặt. Chúng ta muốn tìm nơi này hạng nhất lục soát quan. Phía sau cây mây ở sau người đã trực tiếp hỏi, mà Trương Lương thì là trực tiếp cùng vị kia trưởng quan đối thoại. Đối phương hiển nhiên là không ngờ rằng, một cái gấu lại dám với bắt cóc đại học cả mỹ học sinh, bất kể là lúc nào, đẳng cấp cao như vậy học sinh, cũng đáng bảo vệ nhân tài ưu tú. Huống chi, địch nhân là toàn bộ nhân loại đều vô cùng thống hận gạo ổ, nhìn trước mắt Trương Lương, trước mắt trưởng quan hiển nhiên vẫn là có mấy phần kinh dị. Không nghĩ tới trên TV thoạt nhìn như vậy trẻ tuổi người, ở trong thực tế cư nhiên có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Thế cho nên hắn đều nhịn không được hoài nghi bắt đầu thân phận của đối phương, thế nhưng rất nhanh, đi theo phía sau cây mây xuất cụ thân phận chứng minh sau đó, hoàn mỹ giải quyết rồi vấn đề này. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này, những thứ khác lục soát quan cũng đều đã phản ứng lại, vừa lúc, trước mắt trưởng quan vội vã mang theo Trương Lương cùng phía sau cây mây đi qua, chúng ta cũng sớm đã ở bộ thự một lần hành động tiêu diệt bọn họ, không nghĩ tới, bọn họ ngược lại là không kềm chế được động thủ trước, nhị vị xin mời đi theo ta. Được. Trương Lương cùng phía sau cây mây xem như là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi theo. Ở bình thường hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là có thể vẫn duy trì tỉnh táo, thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái. Coi như là không muốn lánh tĩnh đều không được, cũng chính là vì vậy, lúc này Trương Lương ngược lại thì có vẻ vô cùng chấn định đứng lên. Nếu đối phương đã đem cả nệ kỳ Ken mang đi, như vậy, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, chính mình trước hết quan trọng hơn sự tình, chính là đem cả nệ kỳ Ken cấp cứu đi ra lại nói, bằng không, bây giờ tình trạng, cũng không biết cả nệ kỳ Ken sẽ phải chịu bộ dáng gì đối đãi, đây là chỉ vừa tưởng tượng. Liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy vô lực tình trạng A.